Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170, trang dân dụ dã vọng. Thế kỷ 20 đầu thập niên 90, kỳ nhân vật truyền kỳ rất nhiều. Trong đó hai vị truyền kỳ lần thứ nhất gặp mặt. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn theo hỗn loạn đến nhất trí. Vội vàng kết thúc, cũng không đánh cái gì tốt tính toán. Khác biệt chỉ ở tại bên trong một cái coi là một cái khác, cái gì cũng không biết. Vương Hoành mỉm cười gật đầu. Phất tay, nhìn xem cửa đóng lại. Khóa khấu trừ, cùm cụp một tiếng. Lập tức ngồi xuống cầm lấy đầu giường điện thoại bắt đầu gọi. Sau một tiếng, hắn xác nhận. Giang Triệt theo như lời liên quan tới đường hàng hải, nhỏ Bình Nguyên, ngoại thương, toàn bộ là thật, vậy cũng tốt, theo lừa dối góc độ, chờ đến đem lấy xuống, thật làm ra một cái muốn xây căn cứ cùng nhà máy dáng vẻ, chồng chất một nhóm phòng ở nơi đó, lừa gạt khẳng định lại càng dễ. Vương Hoành đã đang tính toán trong tay ông chủ danh sách, từng tốp nép người kêu đến xem căn cứ, xem biểu diễn. Tiền liền sẽ ào ào tới. Theo thực tế góc độ, nội hà bến cảng là chân thật nhất. Mà lại hắn tương lai có một vạn loại phương pháp có khả năng đá cái kia hai cái thanh niên bị loại. Trịnh Hãn Phong hôm nay vừa tới, tạm thời còn không có ở lại. Theo Giang Triệt đi, hai người xuống lầu sau trận chiếc taxi. Lên xe, trên xe lão Trịnh y nguyên xúc động. Thế nhưng nhịn được không có nghị luận việc này. Hai bên vừa mới nói xong, căn cứ cùng nhà máy có khả năng đối ngoại nói. Thế nhưng bến cảng chuyện này, tạm thời muốn không nhắc tới một lời dù cho nó tại đặc biệt phạm vi bên trong đã không phải là bí. Mật, lão Trịnh chỉ có thể dùng đập đấm vai để diễn tả xúc động cảm xúc. Mãi cho đến khách sạn, Giang Triệt bị hắn đánh trúng bả vai đau nhức, vào cửa đem rất đắt âu phục thoát, thay đổi chính mình xuyên tới áo khoác. Trịnh Hãn Phong lúc này đã qua lúc đầu cái kia xúc động sức lực. Bắt đầu trở nên có chút lo được lo mất. Khống cổ quyền a, lão Giang, khống cổ quyền thật giao ra. Ta nghĩ như thế nào nghĩ liền đau lòng. Này tại Giang Triệt mà nói là hoàn toàn không cần suy tính. Vấn đề, Giang Triệt cùng Vương Hoành trên thực chất trực tiếp thù hận. Là hắn cứng rắn muốn hướng Thanh Vân Môn trên người ba. Đem nước bẩn mang tới. Không ngay ngắn đi, tương lai rất có thể bị hắn liên lụy. Một cái giá lớn nặng nề. Không trực tiếp, cân nhắc đến kiếp trước nhiều như vậy hương trấn xí nghiệp. Người, đơn vị, bị hắn kéo vào vực sâu. Ở kiếp này, cũng đã có không ít người bị lừa bịp. Giang Triệt cũng coi như lợi người lợi mình. Sớm một bước vì dân trừ hại. Cho nên, một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Giang Triệt nói với Trịnh Hãn Phong, nói thật chúng ta thực lực còn chưa đủ dùng cổ phần khống chế một cái bến cảng. Mà Vương Hoành gia nhập vào về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tận lực pha loãng chúng ta cổ phần. Còn tốt, hắn có kỹ thuật nhập cổ phần, ta có giai đoạn trước cửa hàng, mặc dù không ngang nhau. Thế nhưng hắn nếu muốn theo huyện thị đổ đẩy chuyện này, tạm thời liền thoát không thể rời bỏ ta. Còn lại liền là bỏ vốn vấn đề. Cái này từ ngươi đi đàm. Tóm lại một cái nguyên tắc. Hắn nguyện ý ra càng nhiều càng tốt. Chính chúng ta bên này. Hết thảy dùng nghi ra phát triển làm trọng. Hắn sẽ nguyện ý. Hắn giấu một chút lời nói thật không nói. Là sợ Trịnh thư ký hiểu rõ tình hình bên trong sau không đủ kinh nghiệm lòi đuôi. Dứt khoát khiến cho hắn thật mang theo hoang mang cùng không cam lòng đi đàm phán. Trịnh Hãn Phong đem đoạn văn này phân biệt rõ một cái. Quay đầu nói. Lão Giang, ta làm sao nghe được có chút không đúng vậy? Ngươi cả việc này không phải là giả chứ? Ta là cái loại người này sao? Còn có ngươi cảm thấy Vương Hoành sẽ không làm đã điều tra giải. Liền thật tin tưởng chúng ta sao? Giang Triệt nói. Yên tâm đi. Ta nói câu câu là thật. Đây là lời nói thật. Tốt nhất hoang ngôn liền là nói thật. Tốt nhất cục liền là sáng bài đánh cờ. Đối phương nhận định này tấm bài lý không có vương nổ. Mà vương nổ kỳ thật trước đây thật lâu liền chộp trong tay. Cũng thế, Trịnh Hãn Phong đáp lời. Tiếp lấy điện thoại di động vang. Tạ Vũ phân cha cương vị, kèm theo Trịnh Tổng sinh ý càng làm càng lớn, đi công tác càng ngày càng nhiều, về nhà luôn luôn nói mệt mỏi, luôn luôn nằm xuống liền ngủ, càng ngày càng không có tính thú. Kết hôn cùng chuyện đẻ con lại bởi vì hắn bề bộn, một mực kéo lấy, Tạ Vũ phân trên mặt còn phải làm bộ hết sức lý giải, hết sức quan tâm, quả ớt nhỏ lo lắng càng ngày càng nặng, người cũng biến thành càng ngày càng lo nghĩ bất an. Những này, Đường Nguyệt cùng Kỳ Tố Vân đều nhìn ở trong mắt, ngẫu nhiên, Đường Nguyệt cũng sẽ nghĩ một hồi, nếu như tình huống đổi lại là ta đối Tiểu Triệt đâu. Dù sao hắn mới thật sự là đại lão bản, có lẽ, ta lo được lo mất, lo lắng sợ hãi, sẽ càng nặng đi, chấm chấm, lão Trịnh buồn nôn lời nói nghe được người gánh không được. Giang Triệt đem hắn chạy tới phòng vệ sinh, chính mình cũng cho Trang Dân Dụ gọi điện thoại, giới thiệu một chút vị kia ngoài ý muốn trong nước nhà đầu tư. Điện thoại cúp máy, nhàm chán chuẩn bị nằm một hồi, đem áo khoác thoát, ném trên ghế dựa, một phong thư từ trong túi quần rơi xuống. Giang Triệt lúc này mới nhớ tới, ngày đó Lâm Du Tĩnh đem biểu tỷ gửi thư cho hắn. Hắn trực tiếp cất trong túi, về sau liền quên điều này, nói rõ quần áo thật vài ngày không đổi. Lão Giang, ngươi đang nhìn cái gì? Thư, do ai viết a? Một cô nương, dạng gì cô nương? Ngực rất lớn cô nương. Lão Trịnh nghe xong, bay thẳng nhào đem thư cướp đi. Trên thư chữ viết rất đơn giản. Trương Vũ Thanh nói, kể từ khi biết biểu muội cũng thích ngươi bắt đầu, một mực có chút mờ mịt, không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này cũng giống như vậy, nghe nói Trà Liêu xảy ra chuyện, trước tiên muốn đi nhìn ngươi, thế nhưng ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, cuối cùng nhịn không được vẫn là cho ngươi viết phong thư này. Nguyện Trà Liêu cùng ngươi cũng tốt, muốn nói ta tưởng niệm cái kia đêm mưa, muốn nói ta nhớ nhung ngươi, chỉ là không muốn ngươi khó xử. Chậc chậc chậc, ta coi là liền một cái ngực lớn, không nghĩ tới còn có cái biểu muội. Lão Trịnh hết sức phẫn nộ nói, kế hạnh hoa thẩm một nhà ngũ đoá kim hoa về sau, đây là lại tới tỷ hai cùng một chỗ a? Vì cái gì cho tới bây giờ không ai nói cho ta biết, dạy học là cái dạng này. Lão Giang, ta cũng muốn đi. Giang Triệt mặc kệ hắn. Lão Trịnh ngoảnh đầu từ tiếp tục cảm khái, lại nói cô nương này rất tình thâm nghĩa trọng đó a. Sau đó nhìn xem cũng rất khó xử, trong câu chữ lộ ra ưa thích lại xoắn suýt, ta cái này sợ nhìn nhất Quỳnh Giao đều có thể nhìn ra. Nếu như chỉ từ trên thư xem, xác thực như thế, thế nhưng kết hợp Lâm Du Tĩnh lời nói ngẫm lại, Giang Triệt kinh một cái, thật là lợi hại Trương cô nương. Trang Dân Dụ tại Trương thị trưởng văn phòng, liền thư ký đều đuổi ra ngoài, trước mặt hai người để đó một ngày này nhiều thời gian có thể thu thập chỗ có quan hệ với nước biến dầu tư liệu. Vương Hoành thập niên 80 lần kia vào ngục giam cũng không có bị phơi bày ra, cũng không có bị bạc đãi, ăn ngay nói thật, lúc ấy vẫn là có bộ phận lãnh đạo đối với hắn ôm có rất lớn mong đợi, thậm chí trong tù còn vì hắn cung cấp nguyên bộ dụng cụ thí nghiệm. Đương nhiên Vương Hoành rất có cốt khí cự tuyệt, hắn cũng sẽ không, nếu như các ngươi cái kia chi giáo lão sư theo như lời tình huống là thật, như vậy cái này cũng có thể sẽ trở thành cả nước náo động nhất hạng mục một trong. Trương thị trưởng xem xong ổn định cảm xúc nói. Trang Dân Dụ suy nghĩ một chút nói, tiểu tử kia mặc dù rất khó chế trụ mạch, thế nhưng loại sự tình này hẳn là sẽ không làm ẩu, tựa như hy vọng tiểu học quyên tiền 10 vạn khối, một điểm không yếu, một ngày không có kéo. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, yên lặng một cái, chiến tích, dân sinh, thực sự chiến tích, đương nhiên phải muốn. Trang Dân Dụ nghĩ đến, thậm chí đột nhiên không cẩn thận nghĩ đến Quảng Đông Thuận Đức thành phố, cả nước tài chính thu nhập nhiều nhất huyện, năm tài chính thu nhập 641 ức nguyên, có thể hay không xử lý, ổn lấy điểm, chúng ta trước xem, nhìn kỹ nếu như không có vấn đề, hướng trong tỉnh tiến cử lên, khiến cho trong tỉnh đi làm nghiên cứu, cân nhắc, làm quyết định. Như thế cuối cùng ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, hai ta trách nhiệm cũng không lớn. Thế nhưng nếu quả thật xong rồi, Trương thị trưởng nói còn chưa dứt lời. Thế nhưng móc tim ổ, từ lần trước bị trói buộc chung một chỗ, hắn hiện tại cùng Trang Dân Dụ quan hệ đã là thân tín bên trong thân tín. Trang Dân Dụ trịnh nặng nhẹ gật đầu. Tiểu tử kia mặc dù làm cho người ta phiền, nhưng thật đúng là cái phúc tinh a. Lời này nếu như Giang Triệt nghe được, liền sẽ nói cho hắn biết, ngươi là đúng, chỉ là quá trình sẽ có chút khúc chiết. Lão Trang chịu đựng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.